lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 727, tham kiến Thánh Tăng. Đem nhàn nhạt khinh bỉ để trong lòng bên trong, Lữ Cảnh Thiên một lần nữa nhìn hướng Khổng Minh, vấn đề từng cái giải đáp, trang diện lại lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập ở Khổng Minh bọn hắn cùng Lữ Cảnh Thiên trên thân. Tất cả mọi người rõ ràng, lần này hội nghị là mới cũ hai phái thần ma đi lại. Khác biệt lý niệm va chạm, đã nhưng nói rõ, kia ta liền cáo từ trước. Đường Vũ Hàn nói rằng, đường đồng ngươi muốn đi sao? Lữ Cảnh Thiên có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn lo lắng máu tanh nữ vương sẽ duy trì một chút Khổng Minh. Dù sao nàng cũng là lão bài cường giả, cùng Khổng Minh đám người quan hệ không ít. Không nghĩ tới, trung lập được như thế dứt khoát. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Nếu như những người khác có thể cùng Đường Vũ Hàn đồng dạng dứt khoát, chuyến này mục đích liền trực tiếp đã đạt thành. Đáng tiếc cỏ đầu tường nhất định phải nhìn thấy một chút kết quả mới có khuynh hướng cùng lựa chọn. Lưu lại đến lãng phí thời gian. Đường Vũ Hàn nói rằng, có cái gì tốt thảo luận, đến cuối cùng còn không phải nhìn vị kia ý tứ, mà lại nhìn Khổng Minh cái này lão âm so lông mày hơi nhíu, tựa hồ có chút lo lắng bộ dáng, nhưng thực tế trên đâu, tuyệt đối đã sớm đào xong rồi hố đám người nhảy. Nhìn rồi Lữ Cảnh Thiên một mắt, Đường Vũ Hàn lung lay đầu. Người trẻ tuổi, không có kinh lịch qua xã hội độc đánh, An An cùng một chỗ sao? Đường Vũ Hàn nhìn hướng An An hỏi nói. Ta vẫn là lưu một cái đi. Nói không chừng có thể nhìn thấy ca ca. Rất lâu không gặp hắn rồi. An An nói rằng, từ khi biến nhỏ sau, Đường Lạc liền từ thâm cư không ra ngoài biến thành rồi hoàn toàn ẩn cư trạng thái. Tốt, nếu như nhìn thấy rồi, thay mặt ta hướng đại sư vấn an. Đường Vũ Hàn gật gật đầu, dứt khoát mà triển khai một đôi cánh, phóng lên tận trời. Kia đôi cánh đã không phải là sắt thép chi dực, mà là một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, mang theo yêu dị mỹ cảm. Bầu trời bên trong Đường Vũ Hàn dừng lại một chút, bị trận pháp cách trở. Bên kia Xích Tinh đạo nhân mới ngẩng đầu nhìn một mắt, bóp động pháp quyết, mở ra đại trận để Đường Vũ Hàn rời đi, lập tức lại lần nữa xa vào đến trận pháp nghiên cứu bên trong đi rồi. Hắn lúc thỉnh thoảng nhíu mày, dĩ nhiên không phải đang cố gắng duy trì trận pháp, mà là chư bát giới vài câu đề điểm, để Xích Tinh đạo nhân mở ra thế giới mới cửa lớn. Phảng phất là một cái học tử gặp được nan đề, đang cố gắng nghiên cứu, đương nhiên toàn thân tâm đầu nhập. Tiểu bằng hữu cãi nhau ầm ĩ, hắn nhưng không có để trong lòng trên, chính là ứng Khổng Minh thỉnh cầu, giúp một chút mà thôi. Coi như lúc này Khổng Minh đột nhiên biểu thị buông tay mặc kệ, các ngươi yêu để làm chi, Xích Tinh đạo nhân cũng sẽ không chú ý. Nói thật, hắn hiện tại có chút nghĩ muốn đi theo Huyền Trang Thánh Tăng bên thân tu luyện rồi. Chuẩn xác mà nói là cùng ở chư bát giới bên thân. Không nghĩ tới vị này thế mà là cái ẩn tàng trận pháp đại sư. Này cùng Tây Du Ký không giống nhau a. Đại sư, xem ra gia hỏa kia không có ra chuyện. Nghe được Đường Vũ Hàn cùng An An đối thoại, Lữ Cảnh Thiên ở trong lòng thầm nói, lại xem thêm rồi An An hai mắt, không nghĩ tới này Hắc Toàn Phong thế mà còn là cái thần ma hai đời. Sau lưng có tôn đại Phật, Lữ Cảnh Thiên suy nghĩ bắt đầu lưu truyền, tự hỏi nếu như cái kia cái gọi là đại sư đột nhiên xuất hiện, sẽ cho lần này hội nghị mang đến ảnh hưởng gì? Đã nhưng mọi người lựa chọn lưu lại đến, ta chỗ này có một ít phác thảo điều lệ, quy phạm chúng ta thần ma đi lại ở thế giới hiện thực hành vi. Mọi người có thể nhìn một chút, có người đưa lên một chồng thật dày giấy. Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc tiếp nhận, trực tiếp ném ra, khắp trời trang giấy bay múa, vô cùng tinh chuẩn mà bay đến mỗi người trước mặt, lơ lửng một lát, vừa lúc bị tất cả mọi người tiếp được. Liền vị kia thường thường không có gì lạ nam tử cũng không ngoại lệ. Vị này tựa hồ là mặt lạ hoắc a. Khổng Minh đúng lúc nhìn về phía người kia, kia người gật đầu một cái nói, gặp qua Gia Cát tiên sinh, ta chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể vô danh tiểu tốt. Không bị ngài như vậy đại nhân vật biết rõ, rất bình thường, khiêm tốn, xưng hô như thế nào? Khổng Minh hỏi nói, Huyễn Thần, nam tử cười một tiếng, dùng rất khiêm tốn tư thái nói ra một cái phi thường phách lối xưng hô. Khổng Minh gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ rồi. Huyễn Thần cúi đầu nhìn hướng Khổng Minh phác thảo điều lệ. Bên trong quy định rồi không ít thần ma đi lại không thể làm sự tình. Cơ bản lên là để thần ma đi lại là một cái người bình thường. Nếu như lẫn nhau ở giữa có tranh chấp nói, không thể tùy ý lẫn nhau trả thù, vẫn là lấy điều tiết làm chủ, như trước kia đồng dạng. Mời công chứng người công chính đến một trận công bằng quyết đấu. So với trước kia, không có cái gì buông lỏng. Tương phản, bởi vì không có rồi khế ước quan hệ, một chút các biện pháp trừng phạt trở nên càng thêm nghiêm khắc. Hơi mỏng mấy tờ giấy, nội dung không nhiều không ít. Các vị có ý nghĩ gì? Có thể nói thoải mái. Khổng Minh nói rằng, ta phản đối, vừa dứt lời. Lữ Cảnh Thiên lập tức mở miệng, ngươi phản đối cái gì? Triệu Hoành Mạc nhìn hướng Lữ Cảnh Thiên, so với Khổng Minh biểu hiện ra nho nhã, vị này ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền cao lão giả liền uy nghiêm 10 phần. Đối mặt Triệu Hoành Mạc áp lực, Lữ Cảnh Thiên không cam lòng yếu thế, phóng thích ra cường đại khí tức tranh phong tương đối, toàn bộ giữa hai bên đụng nhau. Để không ít thần ma đi lại trong lòng nghiêm nghị, thầm than song phương thực lực mạnh. Ô, ta mới vừa nói qua, chúng ta thần ma đi lại, không cần nhiều như vậy khuôn sáo ước thúc. Lữ Cảnh Thiên nói rằng, đây là đối với chúng ta trói buộc, là ở trở ngại chúng ta mạnh lên, ngăn cản chúng ta tiến bộ. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Ôn Hầu nói rất đúng. Theo lấy Lữ Cảnh Thiên nói, phái chủ chiến thần ma đi lại lập tức đánh trống gieo hò bắt đầu. Lúc này, tuyệt đối không thể yếu đi khí thế. A, Triệu Hoành Mạc cười rồi một tiếng, âm thanh cũng không như thế nào to, nhưng rõ ràng mà truyền đến mỗi người lỗ tai bên trong. Các ngươi hiểu cái gì? Những này đồ vật cũng không phải trói buộc, mà là tại bảo hộ các ngươi, bảo hộ chúng ta. Lữ Cảnh Thiên sững sờ, cất tiếng cười to, Triệu lão, nói câu không dễ nghe, những vật này là ở bảo hộ các ngươi quyền hạn a. Triệu Hoành Mạc cũng không tức giận, chỉ là lung lay đầu, một bộ người không biết không sợ biểu lộ, chính là loại vẻ mặt này, cơ hồ lập tức chọc giận rồi Lữ Cảnh Thiên đám người. Một đám nhất định đào thải ra hỏa. Đơn giản là vận khí tốt so với bọn hắn sớm tiến vào rồi thần ma trò chơi mà thôi. Đến cùng có gì đáng tự hào? Đều cái gì thời điểm rồi? Còn muốn cậy già lên mặt? Lữ Cảnh Thiên lớn tiếng nói rằng, có lẽ chúng ta có thể chứng minh một chút. Chúng ta căn bản không cần bất kỳ bảo hộ. Liền dùng các ngươi thích nhất phương thức. Công bằng quyết đấu, như thế nào? Ồ... Khổng Minh nói rằng, nói đến nghe một chút, chúng ta song phương đều ra 3 người, ngay ở chỗ này, đến 3 trận chiến đấu, 3 cục 2 thắng, nếu như các ngươi thắng rồi, chúng ta tự nhiên tuân thủ phía trên này hết thảy tất cả. Lữ Cảnh Thiên run lên trong tay văn kiện, trang giấy, nhưng nếu như các ngươi thua rồi, tốt, a, kỳ thực chúng ta cũng không cần cầu cái gì. Chỉ hy vọng những này đồ vật biến thành giấy lộn, trang giấy trong tay của hắn đột nhiên vỡ nát rơi xuống trên đất. Há, không tốt ý tứ, Lữ Cảnh Thiên làm bộ xin lỗi, không nghĩ tới này giấy như thế giòn. đụng một cái liền nát. Triệu Hoành Mạc nhìn hướng Khổng Minh. Khổng Minh gật gật đầu. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi rồi. Chờ một chút, vị kia Athena mệnh cách giả thuyết nói. Ta muốn biết rõ, Xích Tinh đạo trưởng sẽ không theo chúng ta động thủ đi. Coi như trong lòng có chút khinh bỉ, nhưng trở về hiện thực, bọn hắn hiện tại cũng không nghĩ đối trên thần bí Xích Tinh đạo nhân. Không phải thừa nhận đối phương nhất định mạnh hơn bọn họ, mà là đối tượng thực lực khó lường, không thể phức tạp. Ân, là xuất phát từ chiến thuật cân nhắc, Xích Tinh đạo nhân liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Không kiên nhẫn mà phất phất tay, đừng quấy rầy ta, tu luyện. Đạt được trả lời khẳng định, Lữ Cảnh Thiên này bên lòng tin lại tăng lên mấy phần. Một trận sẽ để cho tất cả thần ma đi lại, vì bọn họ thực lực rung động. Lữ Cảnh Thiên tiến lên trước một bước. Khổng tiên sinh, Triệu lão, các ngươi ai tới trước? Thủ trận liền muốn cầm xuống. Ra ngoài ý định, Triệu Hoành Mạc nhìn hướng một bên. Khổng Minh thì là nói rằng, không đánh, chúng ta nhận thua. Lữ Cảnh Thiên tràn ngập chiến ý, nụ cười tự tin lập tức ngưng kết ở trên mặt. Tình huống như thế nào? Các ngươi nhận thua, ta còn không có dùng sức đâu. Nghĩ nghĩ, chúng ta bọn này tay chân lẩm cẩm, một mực như thế đỉnh lấy cũng không tốt. Khổng Minh đấm đấm eo, thậm chí hái xuống mũ ra hiệu một chút. Quá mệt mỏi, đã nhưng nhỏ Lữ các ngươi có lòng tin như vậy. Như vậy, thần ma đi lại tương lai liền giao cho các ngươi. Không phải, Lữ Cảnh Thiên há hốc mồm. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Không, đây nhất định có âm mưu gì. Bọn gia hỏa này, muốn chơi cái gì thành tựu? Các ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Lữ Cảnh Thiên không có bị không hiểu thấu thắng lợi choáng váng đầu óc. Trầm giọng hỏi nói, không, chúng ta chỉ là lui khỏi vị trí hàng hai. Không làm rồi, Khổng Minh nói lấy, cúi người hành lễ, Huyền Trang Thánh Tăng, xin ngài tự tiện. Huyền Trang, cái kia hòa thượng, đại sư đến rồi. Ha ha, ta liền biết rõ đại sư không có ra chuyện, người ta chỉ là điệu thấp. Bất quá đại sư ở nơi nào, ta vẫn là muốn bái sư. Bình đài lập tức có chút bạo động, không ít người bốn phía nhìn quanh, nghĩ muốn tìm kiếm đường lạc bóng người. Cái kia nam nhân, hắn ở đâu? Lữ Cảnh Thiên bọn hắn cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới biến số vậy mà thật sự là cái kia hồi lâu vì lộ mặt, thậm chí bị hoài nghi đã quỳ rồi Huyền Trang hòa thượng. Nhưng dưới loại tình huống này, hắn lại có thể làm cái gì? Khổng Minh đều đã nhận thua. Huyễn Thần nheo cặp mắt lại, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía, không thể phát hiện có người nào trốn tránh. Tựa hồ không ở, đại khái là ở giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư. Huyễn Thần mở miệng nói rằng, vừa dứt lời, một cái rộng lớn réo rắt như thiên âm thanh âm vang lên, như hoàng trung đại lữ, quanh quẩn ở mỗi người lỗ tai bên trong. Lúc này đồng thời, đám người dưới chân bình đài bắt đầu chấn động. Làm sao chuyện, bình đài muốn hỏng rồi? Không phải, không phải bình đài, là cả hòn đảo nhỏ đều đang run. Chấn động sao? Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy, chấn động. Tựa hồ có một trận đột nhiên xuất hiện chấn động đánh tới. Hòn đảo trên không ít thần ma đi lại đều đứng không vững. Ngã trái ngã phải, theo lấy một tiếng tựa hồ là cái gì đứt gãy âm thanh còn có lay động kịch liệt. Hòn đảo ở một đám thần ma đi lại cực kỳ chấn động ánh mắt bên trong. Bắt đầu nổi lên, chung quanh mặt biển sóng lớn lan lộn. Yên bình mặt biển theo lấy hòn đảo nổi lên bắt đầu gào thét. Rất nhanh, cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn thoát ly, bay ra biển cả, đi đến rồi nữa không trung, mây mù che phủ mà đến. Ở hòn đảo trên không, bốn phía lượn lờ, oanh, một tiếng sấm rền vang lên. Tiếp theo là một đám thần ma đi lại kinh hô thanh âm. Bọn hắn thấy được rồi cái gì? chung quanh mây mù bên trong, một tôn dữ tợn, yêu nhã, uy áp cùng tồn tại cự thú chậm rãi, du động. Vây quanh hòn đảo xoay quanh, thực chất hóa uy áp truyền đến, to lớn đầu lâu nhô ra mây mù, nhìn chằm chằm bình đài trên đông đảo thần ma đi lại. Màu vàng như hỏa diễm thiêu đốt đồng tử, một đôi sắc bén sừng, râu dài phiêu động, rồng, một đầu chân long, là nó nâng lên cả hòn đảo nhỏ. Không, không đúng, đầu này rồng chỉ là còn quấn hòn đảo phi hành mà thôi. Bình đài trên, hơn phân nửa thần ma đi lại thân thể đều ở run nhè nhè. Gian nan chống cự lại đáng sợ long uy. Không chờ bọn hắn làm ra càng nhiều cử động, đầu rồng bỗng nhiên thu hồi, chung quanh mây mù giảm đi, đầu đuôi không muốn gặp, chỉ có chậm rãi di động to lớn thân rồng, miếng vảy ở tia sáng chiếu rọi xuống, tỏa ra lấy hào quang sáng chói. Tiếp lấy, hòn đảo dưới đáy, có 5 cây to lớn vô cùng trụ trời, chính tại một chút xíu chậm rãi dựng thẳng lên, tay. Ngón tay, bàn tay, người nào bàn tay, kinh hãi tiếng hô từ một chút thần ma đi lại trong miệng truyền ra. Đây không phải là trụ trời, mà là 5 cây chống trời ngón tay, tỏa ra lấy bạch ngọc ánh sáng lờ mờ. Lữ Cảnh Thiên nghĩ đến một cái khả năng, con mắt trừng lớn, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Không có khả năng, không có khả năng, hắn nội tâm đang gầm thét. Trụ trời, dọc theo giữa thiên địa, cùng hòn đảo song song, bắn ra dưới to lớn bóng tối, đem bình đài hoàn toàn che phủ, lẫn nhau ở giữa tồn tại khe hở, lại cho người ta một loại phong bế thiên địa, không chỗ có thể trốn cảm giác, mà lại, kia 5 ngón tay, tựa hồ chính tại một chút xíu hướng hòn đảo nội bộ ép xuống. Một tiếng rồng gầm. Xoay quanh hòn đảo chân long một lần nữa thần long thấy thủ. Dò xét dưới, ở tại đầu rồng bên trên, khoanh chân mà ngồi một huyết y kim văn thiếu niên tóc trắng nhắm mắt. Tay trái hơi chút hướng về phía trước duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên, 5 ngón tay dựng thẳng lên, chính tại lấy chậm rãi tốc độ chậm rãi thu nạp, nắm quyền, chung quanh trụ trời, theo lấy động tác của hắn. Cũng ngủ một chút xíu thu nạp, hắn mở mắt, một đôi giếng cạn không có sóng con ngươi trong nháy mắt thay thế rồi trụ trời. Thay thế thiên đế, thay thế rồi tầm mắt bên trong hết thảy tất cả, chỉ là một cái chớp mắt. Tiếp lấy, thế giới lại đột nhiên khôi phục bình thường, cả hòn đảo nhỏ bị người trưởng khống tại trong tay như thường, tham kiến thánh tăng. Hành lễ vì lên Khổng Minh cao giọng hô nói, tham kiến thánh tăng, một đám lão nhân thần ma đi lại kịp phản ứng, bao quát từ bên ngoài đến thần ma đi lại, ngay ngắn hành lễ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.